Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành được thầy hiệu trưởng và Thanh Ngư đạo trưởng nhờ để đối phó với hai cô gái nhảy lầu chết sẽ biến thành lệ quỷ, đó chính là Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển. Nhưng thấy Lâm Thành trẻ tuổi, cho nên cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển nghi ngờ năng lực của Lâm Thành. Cuối cùng, họ vẫn để cho bọn Lâm Thành xử lý chuyện. Sau đó Lâm Thành lại không trực tiếp ra tay mà để cho Tô Chí Nghị và Bắc Lam xử lý. Cuối cùng, Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển cũng xuất hiện, nhưng vì oán khí quá nặng, cho nên hai nàng đã trở thành quỷ binh rồi. Lúc này Lâm Thành thấy gấp gáp, cho nên đã trực tiếp mà ra tay. Sau đó Lâm Thành đã thu phục được hai con lệ quỷ. Nhưng điều Lâm Thành muốn biết đó là hai nàng chết như thế nào và vì sao phải chết? Tại sao bọn người xấu lại sai hai người bọn họ đi làm một chuyện gì đó? Vậy rốt cuộc chuyện đó là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ta không biết, bọn hắn còn nói cho chúng ta biết thì đã chết. Chu Hiểu Hiểu lắc đầu rồi nói. Nói nhiều lời như vậy, hồn phách của các nàng cũng trở nên trong suốt rồi. So sánh với Lưu Uyển không có nói gì, cho nên kết quả rõ ràng là khác nhau. Thôi được rồi, trước tiên ta sẽ tiến các ngươi đi địa phủ đầu thai, tránh việc các ngươi bị hồn phiêu phách tán. Không phải các ngươi có lời gì đó cần ta đem nói cho cha mẹ ngươi đấy sao? Tranh thủ thời gian mau nói đi nào. Có. Cảm ơn Pháp Sư. Ngài nói với bọn họ, con gái bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ được. Con gái đi trước một bước. Chu Hiểu Hiểu mười phần cảm kích mà nhìn Lâm Thành, đồng thời nói liên tục không ngừng. Ta không có gì muốn nói. Lưu Uyển mười phần bình thản rồi nói. Nếu so sánh với Chu Hiểu Hiểu, cũng có thể dễ dàng nhìn ra được Lưu Uyển và cha mẹ của nàng cũng không có nhiều tình cảm. Đi thôi, chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển. Đã chuẩn bị xong rồi. Hai nàng đồng thời gật đầu. Sau đó Lâm Thành cũng không nói gì nữa, trực tiếp mà xuất ra lá bùa, như đưa quyển nước đi vậy, đem Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển đưa vào địa phủ. Đến lúc này, sự việc cũng đã qua một thời gian. Về phần hàng tổ sư và cổ sư, vì sao lại làm như vậy, Lâm Thành cũng không đoán ra được và cũng không muốn biết. Dù sao hàng tổ sư và cổ sư đều đã chết, dù có chuyện gì đi nữa đều trở nên không còn quan trọng. Chỉ cần không liên quan đến người thân của hắn là tốt rồi. Lão đại à, các nàng chỉ là bị tra tấn, điếm ô mà thôi. Nhưng sao oán khí lại mạnh như vậy chứ? Vượt qua cảnh giới quỷ hồn biến thành quỷ binh. Tô Chí Nghị nhìn không được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Mỗi nữ nhi đối với bản thân mình đều khác nhau. Các nàng đối đãi trinh tiết khẳng định còn quan trọng hơn với mạng sống. Nếu là trực tiếp giết chết có thể sẽ không biến thành lệ quỷ. Nhưng nếu cướp đi trinh tiết của các nàng thì có thể dốc sức mà liều mạng với ngươi. Đạo lý rất đơn giản. Oán khí sâu nặng như vậy biểu hiện rằng lúc đó các nàng phẫn nộ cùng với không cam lòng. Xem ra Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển, các nàng tình nguyện đi chết cũng là do không muốn bị đoạt trinh tiết. Trước khi chết oán khí quá lớn, đều hóa thành lệ quỷ rồi trở về báo thù. Lòng của nữ nhân quả nhiên là như kim dưới đáy biển. Nếu ta bị đoạt đi trinh tiết thì có lẽ chỉ phiền muộn vài ngày thôi. Tô Chí Nghị thản nhiên rồi nói. Phốc! Sao ngươi có thể so sánh với nam nhân được chứ? Quỷ còn không muốn cướp của ngươi nữa là. Bắc Lam bên cạnh không nhận được mà cười ra tiếng rồi nói. Đừng nói chuyện. Lâm Thành chừng Bắc Lam một cái, sau đó lấy điện thoại ra, rồi bấm cho cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển, cho bọn họ biết nguyên nhân cái chết của các nàng, sau đó tắt máy. Pháp y bên kia cũng có tin tức. Theo lời của bọn hắn thì dựa vào báo cáo pháp y cũng đã chứng minh được Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển đều là tự mình nhảy lầu mà chết. Trên thực tế, đích thị các nàng chính là tự nhảy lầu, nhưng mà là do hàng tổ sư cùng cổ sư bắt lấy. Sự việc này rất mơ hồ, cho nên dù báo cảnh sát thì đều vô dụng. Người ta căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại còn cho rằng mình bị bệnh tâm thần. Lúc ấy Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển cũng đang nghĩ đến tìm cảnh sát, nhưng lại bác bỏ. Bình thường cảnh sát sẽ không giải quyết được những sự tình như vậy. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là chết. Sau đó các nàng thật sự chết rồi. Nếu như không phải nhờ Lâm Thành, thì phụ thân của Chu Hiểu Hiểu cùng với phụ thân của Lưu Uyển cũng sẽ không biết con gái mình bị hàng tổ sư và cổ sư hại chết. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, một ngày mới thật trong lành mát rượi. Bọn người Lâm Thành rời khỏi giường ăn cơm cũng giống như ngày thường, cùng ngồi trên xe buýt mà đến trường học. Rất nhanh đã đi tới cổng trường học. Vừa xuống xe, Lâm Thành liền cảm giác được một đôi mắt gắt gao mà đang nhìn chằm chằm mình. Hắn nhìn ngắm bốn phía, trực tiếp phát hiện thêm một đại hán khôi ngô bên cạnh. Cổ võ giả sao? Lâm Thành nhíu mày. Đối phương khí thế rất cường đại. Ở trong mắt của Lâm Thành, người này cùng với học sinh bình thường xung quanh đều tạo thành hai hàng đối lập. Giống như ánh trăng và vì sao, rất khác nhau. Nhìn thấy Lâm Thành từ trên xe bước xuống, hắn trực tiếp mà đi tới. Thân cao 2 mét, dáng người khôi ngô, dáng đi như hạc giữa đàn gà, tựa như một bức tượng hình người vậy. Học sinh xung quanh đều cách hắn rất xa, tuy không biết thân phận của người này là cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, bọn họ trêu chọc vào người này không thể được. Người tên là Lâm Thành sao? Người đã đả thương sư đệ của ta đúng không nào? Đại hán không nói nhảm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lâm Thành hỏi. Theo như lời của sư đệ khi nằm tại bệnh viện, lúc ấy Lâm Thành dùng một quyền đã làm cho hắn bị trọng thương rồi. Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Bởi vậy mới có thể thấy được Lâm Thành hết sức lợi hại. Hôm qua thiên sư phụ cũng tới tìm hắn, vốn tưởng rằng là hắn muốn báo thù cho sư đệ. Ai biết vậy mà muốn lên đòi bồi thường tiền. Hắn biết tính tình của sư phụ mình là một người rất chính phái khiêm tốn, có thể không động thủ là sẽ không động thủ. Nhưng sư đệ bị đả thương như vậy, bồi thường tiền thuốc men coi như xong sao? Cơn tức này hắn không sao nuốt trôi. Còn tưởng rằng người đả thương sư đệ mình có ba đầu sáu tay gì đó, ai mà biết được lại là một tên thiếu niên yếu đuối như vậy. Xem khí thế trên người cũng không phải là cổ võ giả, nhất định không có nội lực chấn động. Bọn hắn tổng cộng có 10 sư huynh đệ. Tả thiếu là tiểu sư đệ của bọn hắn, tất nhiên là phần lớn các sư huynh đệ đều chiếu cố, mà hắn chính là kiểu sư huynh của tả thiếu. Ngươi là sư huynh của tả thiếu sao? Lâm Thành ngẩn người hỏi. Hôm qua thiên sư phụ của tả thiếu không phải vừa tới sao? Mình cũng đã bồi thường tiền rồi, như thế nào hôm nay thiên sư huynh lại tới nữa? Hay là lại đòi bồi thường tiền đây? Sẽ không phải thấy hắn có tiền rồi đến tìm mãi đấy chứ? Ta chính là cửu sư huynh của hắn. Ta cũng biết ngày hôm qua người đã bồi thường tiền cho sư đệ ta 20 vạn. Chuyện này vốn như vậy là được rồi. Sư phụ cũng đã bảo chúng ta đừng có tới làm phiền ngươi nữa. Nhưng cơn tức này lão tử không nuốt trôi được. Nhìn ngươi cũng chỉ là một học sinh, ta cũng không làm khó ngươi. Nhưng ngươi phải quỳ trên mặt đất trước tất cả mọi người, nói một tiếng xin lỗi sư đệ ta. Bằng không thì đừng có trách lão tử ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đại hán tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói, bộ dáng không chút nào là đang nói đùa. Còn nếu ta không làm thì sao đây? Sắc mặt Lâm Thành lập tức trầm xuống, giống như dấu hiệu mưa to gió lớn sắp xảy ra rồi. Cho người một cơ hội, cũng là một lần cuối cùng, mau quỳ xuống xin lỗi đi. Đại hán sắc mặt cũng xa sầm, khí thế trên người cũng không tự chủ được mà phát ra mãnh liệt. Lâm Thành lại gây tai họa sao? Lúc này xung quanh học sinh đến trường trông thấy đại hán gây sự với Lâm Thành thì nhao nhao xông tới mà quan sát. Chà chà, người này cao những 2 mét cơ, vóc sáng thực là đẹp và khôi ngô. Lâm Thành sợ không phải là đối thủ của người ta rồi. Nghe nói chính là sư huynh của tả thiếu đấy, chạy tới đây để mà báo thù cho tả thiếu sao? Tao đoán chừng hắn thực sự có tài đấy. Đừng nói thực sự là có tài hay không, chỉ cần áp Lâm Thành sẽ bị đè chết mà thôi. Mẹ nó chứ, người này chẳng lẽ là kiểu gia bên người luôn mang theo quỷ đao sao? Đúng lúc này, một tên học sinh nhìn lại hắn tràn đầy khiếp sợ rồi nói. Lâm Thành cũng biết tên học sinh này, ở trong đệ nhất trường trung học có chút danh tiếng, thường xuyên đi cùng với mấy tên côn đồ ở ngoài trường. Chỉ là rất ít khi xuất hiện. Chỉ duy nhất một lần khiến hắn nổi danh chính là một gã phú nhị đắc tội hắn. Hắn trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. 5 phút sau, đã gọi tới hơn 10 tên lưu manh bên ngoài tới. Sau đó tất cả đều bị bảo vệ giải xuống. Phú nhị đại đền cho hắn 5.000 khối tiền, rồi chuyện đó cũng được giải quyết. Cũng bởi vậy, hắn cũng có biệt danh là Tiểu Nhân. Lực ca à, người quen biết hắn sao? Lúc này một tên học sinh bên cạnh hắn nhìn không được mà hỏi. Người này có chút danh tiếng, tên thường gọi là Lưu Lực. Cũng có người gọi hắn là Lực ca. Dù sao những tên học sinh bình thường và phú nhị đại bình thường cũng không dám đắc tội với hắn. Tiếng kêu Lực ca này cho hắn một chút mặt mũi. Ta biết hắn, nhưng hắn lại không biết ta. Lần trước tại đô thị giải trí Huy Hoàng, ta có nhìn thấy hắn một lần từ phía xa, cùng với Kiều gia ở một chỗ, là một trong 9 đại cao thủ bên người Kiều gia. Nghe nói 9 đại cao thủ này chính là sư huynh đệ, thân thủ vô cùng cao minh. Mỗi một cao thủ, tiền lương đều hơn 100 vạn. Tả thiếu đúng là tả thiếu mà, thân phận ẩn tàng thực sâu nha. Lại là sư đệ của quỷ đao tiền bối. Về sau tả thiếu cũng rất có thể trở thành thập danh cao thủ bên người Kiều gia, tạo thành thập đại kim cương. Tiền lương hơn 100 vạn, thực đúng là khủng bố như vậy. Lưu Lực hâm mộ mà nói. Có thể trở thành cao thủ bên người Kiều gia thì đời này cũng không lo gì nữa. Tiền lương hơn 100 vạn, lương một năm chính là 1.000 vạn. Cuộc sống như trên đỉnh sao hoa, lấy gái xinh vợ đẹp, cuộc đời này là đủ. Kiều gia là ai vậy? Một tên học sinh khác không nhịn được cũng hỏi. Kiều gia mà ngươi cũng không biết sao? Xem ra ngươi cũng không có lăn lộn trên xã hội trong thành Vô Dương Thạch này. Như vậy, ta nói cho ngươi hay, hơn nửa chỗ ăn ở tại thành phố Dương Thạch này đều là của Kiều gia đấy. Cùng với đồng sự trưởng Bắc Văn tập đoàn Bắc Thị, danh xưng là Dương Thạch Song Hùng, cũng là người duy nhất tại thành phố Dương Thạch có thể ngang hàng với Bắc Văn. Con mẹ nó chứ, bá đạo như vậy sao? Ta hiện tại mới biết được đấy. Lúc này, những tên học sinh xung quanh mặt mũi tràn đầy sùng bái, hắn vậy mà biết nhiều như vậy. Lưu Lực cũng rất hưởng thụ sự sùng bái của bọn hắn. Cao thủ bên người Kiều gia sao? Còn có 8 người khác nữa, chẳng phải sẽ như tổ ong vò vẽ ư? Nghe được lời nói của Lưu Lực, Lâm Thành có chút dở khóc dở cười. Kiều gia này Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao hắn cũng không có xã hội đen, bất quá có thể ngang hàng với Bắc Văn thì hoàn toàn chính xác là rất bá đạo. Lão đại à, Kiều gia này rất lợi hại đấy nha. Mối quan hệ so với cha ta còn rộng hơn. Cha ta cũng phải kính sợ hắn vài phần đấy. Đúng lúc này, Bạch Lam nghiêm túc ở bên tai Lâm Thành mà lặng lẽ nói. Lợi hại hay không lợi hại thì dù sao cũng không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành thản nhiên rồi trả lời. Tiểu tử, ta là đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng. Có mau quỳ xuống nói xin lỗi không? Quỷ đao nhìn thấy bộ dáng và vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Thành, nội tâm hắn vô cùng tức giận. Những đối thủ trước, ai nhìn thấy hắn thì đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lần này, vì Lâm Thành là học sinh, sư phụ cũng nói, đừng có đi tìm Lâm Thành gây phiền phức, cho nên hắn đã cho Lâm Thành mặt mũi, chỉ cần quỳ xuống, nói xin lỗi mà thôi. Dựa theo tính tình bình thường của hắn, thì đã sớm đánh Lâm Thành dập trên mặt đất không đứng dậy được rồi, thậm chí là tìm một nơi không có người rồi giết chết hắn. Giết người mà thôi, đi theo bên người Kiều gia cũng không biết đã giúp Kiều gia xử lý không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh rồi. Nếu ta là người thì hiện tại đã đi rồi, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi thì sẽ không làm khó gì ngươi. Ngươi đặc biệt muốn chết sao? Nghe thế vậy, đại hán lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt hắn co rụt, nội tâm phẫn nộ lập tức bộc phát. kiêu ngạo như vậy thì đây chính là lần đầu tiên hắn gặp được. Chẳng lẽ vừa rồi hắn không nghe tiểu tử bên cạnh nói thân phận của mình sao? Lăn lộn trên xã hội này, không ai là không biết hắn chính là Quỷ Đao cơ chứ. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng ở cửa trường học thì mình không dám làm gì hắn ư? Hay là cho rằng có đủ thực lực chống lại mình? Lúc này, Quỷ Đao cũng không ép nổi lửa giận trong lòng mình nữa. Hắn không nói hai lời, tay thành quyền, trực tiếp mà đánh một quyền về phía ót của Lâm Thành. Rất đơn giản chỉ là một quyền, cũng không xuất nội lực, nhưng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt của Lâm Thành rồi. Một quyền này nếu mà bị đánh trúng, không nói là bị đánh bể đầu thì tuyệt đối não cũng sẽ bị chấn động, thậm chí có thể bị đánh thành kẻ đần. Xong xong đời rồi. Nhiều tên học sinh xung quanh đứng xem náo nhiệt đều che cằm mắt của mình lại, giống như không dám chứng kiến Lâm Thành bị một quyền quật ngã. Lâm Thành cũng rất nhanh, tay phải lập tức nắm chặt nắm đấm của Quỷ Đao, cả người đứng nguyên tại chỗ không hề bị gì. Tay phải giống như kiểm sắt, gắt gao mà nắm chặt nắm đấm của Quỷ Đao lúc này. Có chút bổn sự. Thoạt nhìn thân thể như thiếu niên yếu đuối, nhưng trong cơ thể lại ẩn tàng khí lực lớn như vậy. Chả trách sao có thể đánh tổn thương sư đệ của hắn. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lúc này, Quỷ Đao trực tiếp mà kích phát nội lực trong cơ thể, hung hãn co lại, muốn đem nắm đấm từ trong tay của Lâm Thành rút ra. Nhưng hắn rút không nổi, giống như là bị kẹt cứng ngực cửa sắt, cho dù dùng sức thế nào thì vẫn không thể rút ra nổi. Lâm Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ, tựa như là lòng bàn chân mọc rễ, không chút sức mẻ. Cuối cùng mặt đều nghẹn đỏ lên, nội lực toàn bộ bộc phát, hắn vẫn rút không được. Tại sao có thể như vậy được? Quỷ Đao nhịn không được mà hô lên một tiếng, khó có thể tưởng tượng được mà nhìn Lâm Thành. Hắn rõ ràng không có cảm ứng được nội lực chấn động nào trong cơ thể của Lâm Thành, thậm chí là cũng không có lực lượng nào khác. Nhưng vì cái gì mà chỉ dùng một tay phải lại có thể bắt lấy quả đấm của hắn? Mà ngay cả khi hắn dùng nội lực thì vẫn không thể nào rút ra được. Dù là thần lực trời sinh cũng không có khả năng này. Hắn hoàn toàn hoang mang, không biết là làm thế nào mới tốt. Thậm chí là ở chỗ sâu trong mắt của hắn lộ ra một sự sợ hãi tột độ. Giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao mà sư phụ không muốn tìm Lâm Thành gây phiền phức, ngược lại chỉ để cho Lâm Thành bồi thường tiền, thậm chí còn cảnh cáo bọn hắn rằng không được đi tìm Lâm Thành. Không phải sư phụ hắn là người khiêm tốn, mà tên này thực sự rất lợi hại. Cho dù là sư phụ thì cũng không có khả năng đơn thuần bắt lấy nắm đấm của hắn như vậy, chỉ có thể dùng toàn bộ nội lực may ra còn có thể. Nhưng Lâm Thành căn bản không sử dụng nội lực, hoàn toàn bằng vào lực lượng của bản thân mình. Quá là kinh khủng, không chừng đến ngay cả sư phụ cũng không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận khi đã đến tìm Lâm Thành rồi. Không nghĩ tới một trường học như vậy mà ẩn giấu cao thủ lợi hại như thế. Sầm, ào ào. Lúc này, có đồ vật gì đó như bị nghiền nát, vô cùng chói tai. Lâm Thành biết hắn đang dùng hộ thể cương khí nội lực thúc giục đến bên ngoài cơ thể, có thể hình thành hộ thể cương khí bảo vệ mình. Lúc đó tên trung niên săn cương thi cũng chính là dùng hộ thể cương khí bảo vệ thân thể, cho nên khi đối mặt với công kích của tay phải Lâm Thành mới bảo trụ được một cái mạng nhỏ. Nhưng mà nếu so sánh với tên trung niên săn cương thi đó thì Quỷ Đao này kém một đoạn rất lớn, căn bản là không thể so sánh cùng một cấp bậc được. Thêm vào, tay phải của Lâm Thành hấp thu rất nhiều ma, đã trở nên rất cường đại. Không nói đến Quỷ Đao, cho dù đối mặt với tên trung niên săn cương thi lần nữa, hắn cũng có đầy đủ niềm tin, chỉ cần một quyền là có thể đánh chết tên săn cương thi đó rồi. Cho dù có hộ thể cương khí, cũng không ngoại lệ. Thấy hộ thể cương khí của mình đều bị Lâm Thành bóp nát, Quỷ Đao hai chân bắt đầu phát run, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn không còn chút khí thế nào như lúc nãy nữa, mà bây giờ chỉ còn lại một sự sợ hãi đến tột độ. Từ sự khinh thường vừa rồi biến thành ngưng trọng, bây giờ lại biến thành sợ hãi. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mình và Lâm Thành rất chênh lệch, căn bản là không cùng một cấp bậc. Nội tâm hắn thậm chí còn đang điên cuồng hò hét. người làm sao có thể có được lực lượng lớn đến như vậy chứ? Tên này căn bản không phải là người. Hắn không có đoán sai, Lâm Thành chính xác không phải là người, mà chính là một cương thi. Hay là trong thân thể cương thi toàn là quái vật? Tay trái thì là tà linh, còn tay phải thì lại là đại ma đầu. Trong nội tâm là kim cương cổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ đao tiền bối, tại sao không thể rút tay về chứ? Lúc này, Lưu Lực phát hiện sự tình có chút không đúng. Bị thực lực của Lâm Thành làm cho kinh ngạc, đồng thời hiếu kỳ, quỷ đao như thế nào mà không thể rút tay về. Trong nội tâm của quỷ đao âm thầm kêu khổ, không phải hắn không thể rút tay về, mà là Lâm Thành nắm quá chặt, thậm chí còn phát lực, phá nát hộ thể cương khí. Nắm đấm cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như một cái máy thủy áp. Lực lượng cường đại như vậy đã khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Răng rắc, một hồi âm thanh vang lên, da mặt quỷ đao liền nhảy dựng, thân thể nổi gân xanh, mồ hôi trên trán lập tức toát ra ngoài. Tất cả bạn học xung quanh đều trừng hai mắt, ngần cả người. Thanh âm mới vừa rồi, không phải là Lâm Thành đã bóp nát xương cốt của quỷ đao chứ? Nhìn bộ dáng của quỷ đao lúc này, đau khổ như vậy, chắc chắn là bị bóp nát rồi. Tên này thực sự là người sao? Có thể bóp nát xương cốt của người ta như vậy, khí lực cũng quá lớn rồi. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ bị một quyền đánh ngã trên mặt đất, ai biết sẽ phát sinh sự tình như vậy. Mẹ, mẹ, buông ra. Đau đớn kịch liệt khiến cho quỷ đao nói chuyện đều trở nên run rẩy. Thực sự là quá đau đớn. Hắn cảm giác tay phải mình chết lặng rồi. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn là tay phải bị Lâm Thành phế bỏ mất. Cút! Lâm Thành buông tay của quỷ đao ra, rồi mặt âm trầm quát lên một tiếng. Lúc này cũng chỉ cho quỷ đao một chút giáo huấn, lần sau quỷ đao còn dám tìm đến hắn mà gây phiền toái thì hắn không ngại giết chết quỷ đao rồi hấp thu máu tươi của hắn, sau đó cho hắn trở thành một thành viên trong đại quân cương thi. Tay phải được buông ra, quỷ đao thở mạnh ra một hơi, chỉ là đau đớn kịch liệt để cho tay phải của hắn run nhẹ nhẹ. Nâng tay lên một chút, khá tốt là không có bị bóp nát, chỉ là bị trật khớp. Tìm bác sĩ nắn lại là được. Hắn bị mất mặt như vậy, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Chỉ hung hăng mà nhìn Lâm Thành một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn bộ dáng hắn, giống như cũng không định cứ như vậy là xong việc. Lão đại, tên này bên ngoài giống như còn muốn tìm ngươi gây phiền toái đấy. Bác Lam không nhìn được mà nói khẽ bên tai của Lâm Thành. Muốn tới thì cứ tới chứ làm sao. Lâm Thành cười nhạt một tiếng, không có chút nào để ý hắn cả. Đã cho quỷ đao cơ hội giữ lại mạng sống, nếu như quỷ đao không biết quý trọng, vậy thì cũng không trách được hắn. Trên thực tế, quỷ đao vận khí đã rất tốt rồi. Nếu là trước kia thì chắc chắn đã bị Lâm Thành giết chết. Tùy cho cơ hội, nhưng bọn hắn không biết Lâm Thành lợi hại. Mà quỷ đao đã thật sâu cảm nhận được Lâm Thành lợi hại thế nào. Nếu như còn đi tìm Lâm Thành gây phiền toái, chính là thật sự tìm đường chết rồi. Vừa vặn trong đại quân cương thi của hắn không có tên cương thi nào cao tới 2 mét. Rất nhanh, có rất nhiều học sinh vừa sùng bái vừa kính sợ. Lâm Thành, Tô Chất Nghị cùng với Bắc Lam tiến vào sân trường. Thực vừa đúng lúc thấy Dạ Tử Phàm, chỉ là hai mắt của Dạ Tử Phàm như gấu mèo, bộ dạng vô cùng tiểu tụy. Tiểu Thành, ta đang muốn tìm ngươi đây. Có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Trông thấy Lâm Thành, Dạ Tử Phàm lập tức kích động như một đứa bé vậy. Xông đến rồi ôm lấy Lâm Thành. Ngươi đang làm cái gì vậy chứ? Lâm Thành có chút hoang mang, không rõ Dạ Tử Phàm vì sao lại biến thành bộ dạng như thế này. Chẳng lẽ xà yêu đã ra tay với hắn sao? Không đúng. Nếu xà yêu thật sự ra tay với hắn, thì hắn không có khả năng mà sống sót xuất hiện ở chỗ này được. Nhưng nếu không phải do xà yêu, thì tại sao Dạ Tử Phàm thần sắc lại tiểu tụy đến vậy? Chẳng lẽ xà yêu chủ động rời bỏ Dạ Tử Phàm sao? Cho nên Dạ Tử Phàm thất tình sao? Nghĩ tới đó, Lâm Thành không khỏi an ủi rồi nói: Mọi chuyện đã rồi, ngươi còn là nam nhân không? Bạn gái không có thì tìm một người khác là được. Trước khi ta đã nói cho ngươi biết rồi, bạn gái của ngươi là Xà Tinh, nó rời sang ngươi có lẽ là vì muốn tốt cho ngươi đấy. Không phải thất tình, nàng đang bị một tên hòa thượng bắt đi rồi. Hòa thượng kia cũng nói nàng là xà yêu. Ta ngăn không được, hòa thượng đó thực là lợi hại, báo cảnh sát cũng không được. Cảnh sát tìm không thấy hòa thượng đang ở nơi nào, cũng đã qua 24 giờ. Hơn nữa nếu là xà yêu thì ta cũng biết. Tiểu Thành à, ta biết ngươi rất lợi hại. Từ khi ngươi cho ta lá bùa, ta cảm giác thân thể mình đã khá hơn nhiều. Ngươi có thể giúp đỡ ta được hay không? Đem vợ ta trở về được không? Không có nàng, ta cũng sống không nổi nữa. Dạ Từ Phàm đặc biệt kích động nhìn Lâm Thành một cái, hai mắt rưng rưng rất là đáng thương. Có thể nhìn ra được, tên này hình như là thực sự yêu mến xà yêu rồi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nói thật, hắn không nghĩ sẽ giúp Dạ Từ Phàm tìm xà yêu trở về. Đạo hạnh xà yêu không đủ đi theo Dạ Từ Phàm, mà chỉ có thể hại chết Dạ Từ Phàm mà thôi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Dạ Từ Phàm lúc này, giống như là nếu không tìm được thấy xà yêu thì thực đúng là không muốn sống rồi. Trước khi hắn trở thành cương thi, Dạ Từ Phàm này rất chiêu cố hắn, thậm chí là không tiếc vì hắn mà đắc tội Hứa Phàm. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành vuốt vuốt cái trán rồi nói: "Ngươi đừng có kích động, ta sẽ giúp ngươi là được rồi. Lúc ấy hòa thượng có nói gì với ngươi không? Hay là hắn đã đi về hướng nào vậy?" Có, thời điểm hòa thượng khi đi ra còn nói, nếu là cuộc đời này không có duyên, đãi trọng kết, kiếp sau duyên, nhân sinh tất nhiên là hữu tình si. Hận này không liên quan phong cùng nguyệt, ly ca mà lại không ai đổi mới khuyết, một khúc có thể dạy chàng thốn kết. Dừng một chút, Dạ Từ Phàm bèn nói tiếp. Sau khi hắn nói xong, thì bay thẳng đến hướng thành phố Tùng Sơn. Đây là một người có văn hóa, có cố sự hòa thượng. Nói tới đây, Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Dạ Từ Phàm rồi nói: "Có lẽ hắn cũng không phải là người muốn hại vợ của ngươi. Như vậy đi, chúng ta bây giờ đi thành phố Tùng Sơn tìm xem giúp ngươi. Nhưng mà ta cũng không thể đảm bảo là có thể tìm được. Dù sao hướng ăn đi là thành phố Tùng Sơn, nhưng không nhất định là ở đó." Được rồi, cảm ơn Tiểu Thành nha. Thấy Lâm Thành đồng ý hỗ trợ mình tìm kiếm, Dạ Từ Phàm liên tục không ngừng cảm tạ, đồng thời xoa xoa nước mắt. Ai nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Mới vừa rồi đi vào sân trường, bọn người Lâm Thành lập tức đi ra ngoài, sau đó lên một chiếc xe taxi mà đi vào đường cao tốc thành phố Dương Thành. Vốn muốn đi tàu đến thành phố Tùng Sơn, như vậy chỉ cần 10 phút đồng hồ, nhưng bọn họ lại không mang theo chứng minh thư nhân dân. Nếu mà trở về nhà lấy thì không bằng kêu taxi, không bị tắc đường thì cũng chỉ hơn nửa giờ một chút là tới nơi. Nửa giờ sau, bọn người Lâm Thành xuống xe rồi đi ra đường lớn nối đến thành phố Tùng Sơn. "Mấy vị tiểu huynh đệ ở phía trước." Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm, không cần đoán cũng biết là xe chạy trái pháp luật hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Loại xe này nếu có thể không ngồi thì nên tận lực không ngồi là được. "Chúng ta không ngồi xe đâu." Bác Lam cau mày rồi nói. "Không phải, là như vậy, ta bị trộm mất túi tiền rồi. Trên người ta không chỉ có một khối tiền, có thể cho ta mượn 20 khối tiền được không? Người hãy yên tâm, chúng ta có thể đưa ngươi tín vật. Đợi lát nữa ta đưa chi phiếu cho ngươi. Hiện tại chi phiếu không ở trên người của ta, dãy số cũng không nhớ rõ." "Ngươi muốn mượn 20? Bắc Lam đột nhiên cười cười rồi hỏi. 20 là đủ rồi." "Tốt lắm." Bắc Lam gật đầu, rồi sau đó lấy ra túi tiền da thật, mở ra xem xét. Bên trong các loại kim sắc, màu đen chi phiếu, có mấy loại chi phiếu Lâm Thành cũng chưa thấy qua. Ví dụ như cái loại chi phiếu này, kiến thiết màu đen, Lâm Thành lần đầu là nhìn thấy. Còn có một tấm thẻ chi phiếu ngân hàng Thụy Sĩ. Ngoài trừ chi phiếu, bên trong còn có rất nhiều tiền mặt màu đỏ, sẽ làm cho người khác chú ý. Tất cả đều mới tinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương, được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tiểu huynh đệ à, người, cái này của ngươi là tấm thẻ chi phiếu kim cương ngân hàng kiến thiết sao? Tên nam tử nhìn thấy túi tiền bạc của Bắc Lam thì trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí còn có chút kích động, trong mắt cũng toát ra một tia tà ý. Thế nào, lão tử có tiền thì sao? Bắc Lam cua cua túi tiền khoe khoang ở trước mắt của nam tử. Có tiền. Đáng tiếc ta không cho ngươi mượn. Lão đại à, chúng ta đi thôi nào. Dứt lời, Bắc Lam lại lần nữa đem bao tiền bỏ vào trong túi quần mình. Bọn người Lâm Thành cũng im lặng. Nam tử vay tiền cũng ngần cả người, đứng nguyên tại chỗ còn chưa kịp phản ứng lại. Người có tiền như vậy, vừa rồi tại sao lại không cho người ta mượn 20 tiền chứ? Lúc này, Tô Chất Nghị không nhịn được mà mở miệng nói. Hắn cảm thấy trung niên kia thực là đáng thương. Túi tiền bị trộm rồi, đoán chừng đêm nay cũng chỉ có thể ở trên đường. Người kia rõ ràng là lừa đảo. Đợi chút nữa, lúc ngươi cầm 20 ra, hắn sẽ rất lớn tiếng mà nói, mượn 100. Sau đó khiến cho người xung quanh chú ý. Người cũng sẽ không chú ý mà đưa cho hắn 100. Hắn cũng sẽ trả lại ngươi. Hay là trực tiếp mà giữ lấy ví tiền của ngươi. Nói xem bên trong có cái gì. Thần không biết quỷ không hay, liền trộm tiền của ngươi. Cho dù ngươi có kịp đoạt lại túi tiền, thì cũng sẽ tranh thủ bỏ lại vào trong túi quần. Lúc này, người chắc chắn không biết trong ví tiền của mình đã bị thiếu đi. Ta xem trên tin tức nói như vậy. Vừa rồi tên kia đúng thực là lừa đảo. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Không thể không nói, Bắc Lam xem tin tức vẫn có chút dùng, học tập được nhiều tri thức như vậy. Tiểu Thành à, chúng ta bây giờ đi nơi nào đây? Sa Tư Phàm đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Hiện tại đã đến thành phố Tùng Sơn rồi, phải nên đi nơi nào để mà tìm hòa thượng đó? Một cái thành phố nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tìm một người không biết tên gọi là gì thực sự rất khó. Tìm hòa thượng tất nhiên là đi chùa miếu rồi. Chúng ta đi đến tất cả chùa miếu lớn nhỏ trong thành phố Tùng Sơn này. Nếu như không tìm thấy hòa thượng đã mang đi vợ của ngươi thì ta đây cũng không có biện pháp gì nữa. Vậy thì nhanh lên, không tìm được vợ ta thì ta thực sự không an tâm đâu. Dạ Từ Phàm cau mày rồi vội vàng nói. Tốt. Lâm Thành cũng gật đầu. Vừa hay nhìn thấy một chiếc taxi chạy tới, lập tức gọi dừng xe lại. Sau khi mọi người lên xe, Bắc Lam hào phóng lấy ra 1 vạn khối tiền cho lái xe, trực tiếp bao hết chiếc xe taxi này. Đưa chúng ta đi tất cả các chùa miếu trong thành phố Tùng Sơn. Bấy nhiêu tiền đủ không? Bắc Lam nghiêm túc nhìn lái xe rồi hỏi. Đã đủ rồi. Lái xe thấy vậy thì bộ dáng kích động tươi cười, đồng thời liên tục gật đầu. Khoan hãy nói, đầu óc của Bắc Lam rất là thông minh. Bọn hắn đối với thành phố Tùng Sơn này đều không quen thuộc. Thế nhưng mà tài xế xe taxi rất thuộc, cho nên đối với việc dẫn đường, căn bản cũng không lo lắng gì nữa. Ngay sau đó, đúng là có tiền có thể xui khiến ma quỷ. Chỉ trong buổi sáng, bọn người Lâm Thành đã đi gần 10 cái chùa. Đáng tiếc là vẫn không thể nào tìm ra được hòa thượng đã bắt xả yêu đi. Dạ Từ Phàm có chút tuyệt vọng. Hắn cũng biết có thể hòa thượng kia không ở thành phố Tùng Sơn này. Mọi người cho lái xe đến tiệm cơm để ăn trưa, sau đó lại bắt đầu tiếp tục tìm. Thời gian dần trôi đi. 4 giờ chiều. Suốt 8 tiếng đồng hồ, đã tìm tất cả các chùa miếu lớn nhỏ trong thành phố Tùng Sơn này mà đều không thể nào tìm được tên hòa thượng đó. Dừng, chúng ta trở về. Trong xe, Dạ Từ Phàm mặt không lộ cảm xúc nhìn Lâm Thành mà nói. Tại chỗ sâu trong mắt hắn, Lâm Thành nhìn ra được sự tuyệt vọng. Hắn đã chuẩn bị cho cái chết rồi. Bác Tài à, ngươi còn nhớ ở đâu trong thành phố Tùng Sơn còn có chùa miếu không? Lâm Thành nhìn tài xế rồi hỏi. Thực là không có rồi. Tất cả các chùa miếu lớn nhỏ trong thành phố Tùng Sơn mà ta biết đến đều đã mang bọn ngươi đi. Nếu có cái nào mà ta không biết, thì những người khác càng không biết. Ta sống ở thành phố Tùng Sơn này hơn 40 năm rồi, ở đâu mà ta không đi qua chứ? Lai xe có chút bực tức. Vấn đề này, Bắc Lam cũng đã hỏi đi hỏi lại 3 lượt rồi. Sau đó tên thiếu niên thương tâm gần chết kia cũng hỏi đi hỏi lại không dưới 10 lần. Lần này lại đến phiên Lâm Thành, hắn thật sự không nghĩ đến một vạn khối tiền thực sự quá mệt mỏi. Người có thể suy nghĩ thật kỹ hay không? Cũng không nhất định phải tìm chùa miếu, chỉ cần là nơi có hòa thượng đều được. Lâm Thành không nhịn được mà nói lại lần nữa. Nếu quả thật không có, thì hắn cũng không có biện pháp nào. Biển người mênh mông, muốn tìm một người thực sự rất khó. Huống chi đây chỉ là một gã hòa thượng có bản lĩnh thật sự. Ít nhất hòa thượng này lợi hại hơn so với xà yêu, bằng không thì cũng không thể mang xà yêu đi được. Có hòa thượng sao? Theo như người nói thì đúng là có một nơi như vậy. Ngay quê nhà của ta trên núi, hòa thượng kia ở trong miếu đổ nát ở chân núi, theo ta thì có thể là ở đó rồi. Lúc ấy hắn và ông nội của ta thoạt nhìn là đồng tuổi, nhưng đã nhiều năm như vậy, cha ta cũng đã qua đời, nhưng hắn vẫn còn sống. Người nói có kỳ quái hay không? Ít nhất cũng phải hơn 100 mấy chục tuổi rồi. Còn có đài truyền hình đến phỏng vấn hắn, hỏi hắn xem có bí quyết gì mà sống trường thọ như vậy. Hắn cự tuyệt phỏng vấn, còn nói một câu: 10 năm sinh tử lưỡng mênh mông, không tự định giá, tự khó quên. Nhanh, lập tức mang bọn ta đến đó. Lâm Thành nghe vậy thì thực sự kích động. Đây tuyệt đối chính là hòa thượng mà bọn hắn muốn tìm rồi. Thật sự là hòa thượng này rất có bản lĩnh, bằng không thì hơn 100 mấy chục năm đã sớm chết, bây giờ cũng chỉ còn lại một đống bạch cốt. Các người muốn tìm hắn ư? Ta nên nói trước, tên hòa thượng này có chút bệnh tâm thần, nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta nha. Yên tâm, bọn ta không trách ngươi đâu. Lái xe nhanh một chút, mang bọn ta đến đó. Lâm Thành bắt đầu không kiên nhẫn được, hắn là thay Dạ Từ Phàm cảm thấy sốt ruột. Được rồi, được rồi. Lái xe nhảy gật đầu, sau đó rẽ một cái, bay thẳng đến phương hướng khác của thành phố Tùng Sơn chạy đi. Khoảng một tiếng sau, xe taxi đã chạy ra khỏi nội thành, chạy đến một đầu tỉnh lộ nhỏ. Từ tỉnh lộ tiến vào một con đường xi măng nông thôn. Lại từ đường xi măng nông thôn này mà tiến vào một đường bùn. Rất may là trời nắng, nếu là trời mưa thì khẳng định xe sẽ không đi được. Đường bùn đất rất co đi, xe rất sóc này, tựa như nội tâm Dạ Từ Phàm giờ phút này vậy. Rất nhanh sau đó, xe taxi đã tới trước một gian phòng ốc bị sụp xuống. Đã đến rồi, hòa thượng kia ngay ở trên đỉnh núi. Nhiều năm như vậy không có trở về, đường đi trước kia cũng không có thấy nữa rồi. Các ngươi có thể đi theo lối bên cạnh, có muốn ta ở chỗ này chờ các ngươi xuống hay không? Tất nhiên là có rồi, nơi này có 1000, ngươi cầm lấy, chờ chúng ta xuống sẽ đưa cho ngươi 4000. Bắc Lam hào phóng đưa 1000 cho lái xe lập tức cười tủm tỉm cầm lấy. Người cũng trở nên càng ân cần hơn, thậm chí còn đồng ý tự mình đưa mấy người bọn họ đi lên. Nhưng mà lại bị Lâm Thành cự tuyệt. Sau khi xuống xe, theo như lời nói của lái xe chỉ dẫn, bọn người Lâm Thành theo hướng bên trái ngôi nhà sụp đổ mà đi lên. Cỏ dại mọc rất cao, hoàn toàn không thể nhìn thấy bàn chân, thậm chí là có vũng ô sâu cũng không biết được. Vì an toàn cho mọi người, Lâm Thành dẫn đầu tiến trước. Núi cũng không phải là quá lớn, mất 10 phút đi đường thì bọn người Lâm Thành đã nhìn thấy miếu đổ nát trên đỉnh núi này rồi. Cũng không phải là rất hoang tàn đổ nát, chỉ là vách tường bị đổ ngã mà thôi, khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác rất cổ xưa. Chùa miếu chiếm diện tích chỉ có 20 mét vuông, rất nhỏ. Bên cạnh, một gã hòa thượng đầu trọc mặc tăng y màu xám đang tưới nước ở một gốc cây bên cạnh chùa. Là hắn, chính là hắn rồi. Đứng xa xa nhìn thấy hòa thượng, Dạ Từ Phàm lập tức kích động, không nói hai lời mà trực tiếp xông tới. Nhìn thấy Dạ Từ Phàm xông đến, Lâm Thành lập tức cùng với Tô Chích Nghị và Bác Lam đuổi theo. Hắn sợ Dạ Từ Phàm một người chạy tới đó là phải chịu chết. Hòa thượng này rõ ràng không đơn giản. Từ Phàm, người đừng có vội, chúng ta cùng tiến lên đi. Lâm Thành chạy đến bên người Dạ Từ Phàm, giữ chặt Dạ Từ Phàm rồi nghiêm túc nói. Được rồi. Giả Tử Phàm nhìn Lâm Thành sau đó gật đầu. Rất nhanh, bốn người cùng đi tới trước chùa miếu. Hòa thượng vẫn còn tưới nước cho cây, nghe được sau lưng truyền đến âm thanh của bước chân, quay đầu nhìn lại một chút. Các người đã tới sao? Vào nhà ngồi đi nào. Ngữ khí vô cùng bình thản, giống như biết rằng bọn người Lâm Thành nhất định sẽ tìm đến. Lão đầu trọc, mau trả vợ cho ta đi. Giả Tử Phàm phẫn nộ mà nói. Nhìn thấy lão hòa thượng vẫn lạnh nhạt, nhìn không được mà nói tiếp. Cho dù vợ ta là xả yêu thì đã sao? Ta không phải là hứa tiên trong TV, người cũng không phải là pháp hải. Hiện tại có Lâm Thành ở đây, cho nên hắn hoàn toàn không sợ lão đầu trọc này. Trước đây khi đối mặt với lão, cũng không biết là khí lực của lão như thế nào, thì đã bị lão đánh bung bay ra xa rồi. Vợ của người ở đây. Hòa thượng chỉ vườn rau bên cạnh ngôi chùa, một cái đầu xà nằm lặng lặng nơi đó. Có lẽ nó biết bọn người Lâm Thành sẽ đi qua xem. Đầu rắn cực lớn, hai mắt chằm chằm mà nhìn một đôi đèn lồng. Đi từ từ, đi từ từ. Đồng tử Dạ Từ Phàm co rút lại, liền lui về phía sau vài bước. Cuối cùng, hắn hung hăng mà nuốt vài ngụm nước bọt. Nó thực là xả yêu. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, bây giờ còn muốn mang đi không? Nếu như ngươi thật sự yêu thích, thì ta có thể mang nó đi. Lâm Thành nhìn về phía mặt mũi Dạ Từ Phàm tràn đầy sợ hãi. Nếu như Dạ Từ Phàm đã nói thích, cho dù là hòa thượng ngăn cản, thì hắn cũng sẽ đem xả yêu mang đi cho hắn. Hòa thượng tuy lợi hại, nhưng so sánh với hắn thì vẫn yêu hơn không ít. Huống chi, hắn còn có tay phải và quái vật sau lưng mình. Ta. Lúc này, Dạ Từ Phàm nhìn thấy mãng xà cực lớn trong vườn, cả người hoàn toàn cũng không nói ra lời. Trước đó hắn cho rằng, dù vợ mình thực là xà yêu, thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà gật đầu nói. Đúng, ta thực sự yêu nàng. Nhưng bây giờ, một đầu mãng xà lớn như vậy, làm cho hắn thực sự không nói nên lời. Nó vốn là một con rắn lão nạp cứu trở về từ trên núi. Mỗi ngày ở vườn rau nghe lão nạp niệm kinh ở bên trong, cho nên sinh ra một tia linh trí. Sau đó tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, thừa dịp lão nạp không chú ý thì lén đi ra ngoài. Đến khi tìm được nó rồi, thì không nghĩ tới đã yêu một người bình thường. Nhân yêu mến nhau, nhất định là không có kết quả gì tốt đẹp. Ngã Phật tử bi, A-di-đà Phật. Lúc này, hòa thượng mở miệng nói, sắc mặt từ đầu đến cuối cũng vô cùng bình thản. Nhắc tới cũng là do một vị hòa thượng sống lâu như vậy, có cái gì mà không từng trải qua. Ta thích nó. Tiểu Thành à, người thực sự có thể mang nó đi không? Dạ Từ Phàm đã có quyết định lớn lao, nghiêm túc nhìn Lâm Thành mà nói. Được rồi. Lâm Thành bắt đầu nghiêm túc, rồi sau đó nhìn hòa thượng mà nói. Hòa thượng, con rắn này tuy là của ngươi, nhưng huynh đệ của ta yêu thích nó như vậy, có thể bắt nó cho ta không? Thế chủ, biết quá nhiều chính là tự tìm đường chết. Ngươi nên quản tốt bản thân mình, không cần thiết phải xen vào chuyện của người khác. Lão đầu này khẳng định đã nhìn ra hắn chính là cương thi rồi, cho nên mới nói những lời nói này. Quản tốt mình sao? Lâm Thành khinh miệt cười cười. Hôm nay không phải bàn đến hắn, mà là sự tình của Dạ Từ Phàm và Dạ Yêu. Nếu Dạ Từ Phàm yêu thích, làm huynh đệ như Lâm Thành, tất nhiên là muốn trợ giúp một phen rồi. Phong thủy luân chuyển, trước kia Dạ Từ Phàm đã trợ giúp hắn, hắn hiện tại trợ giúp Dạ Từ Phàm, đây cũng là lẽ dĩ nhiên mà. Hiện tại, Lâm Thành không nhịn được mà mở miệng nói. Ngươi là không định để cho ta mang đi sao? Thí chủ lễ khí quá nặng, không bằng ở lại đây cùng lão nạp. Lão nạp thay ngươi niệm kinh hóa giải lệ khí. Đợi một thời gian, lão nạp có thể cho ngươi gia nhập Phật môn, trở thành đệ tử cửa Phật. Nghe vậy, Lâm Thành nở nụ cười. Hắn thân là đệ tử Mao Sơn, cần muốn gia nhập Phật môn sao? Còn cần hòa thượng hóa giải lệ khí cho hắn sao? Đừng nói là cho dù hắn tiếp nhận, thì chỉ sợ sư phụ hắn cũng không thể tiếp nhận được. Trở thành đệ tử cửa Phật, không phải là phản bội Mao Sơn sao? Đến lúc đó, sư phụ hắn thực là không bỏ qua cho hắn rồi. Lão đại à, ngươi là đệ tử Mao Sơn, lão đầu trọc này lại muốn ngươi phản bội Mao Sơn. Bắc Lam bên cạnh tức giận mà nói. Ngươi là đệ tử Mao Sơn sao? Đúng lúc này, gương mặt lạnh nhạt của hòa thượng trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, lão đại của chúng ta chính là đệ tử Mao Sơn. Thế nào, kinh sợ rồi phải không? Bắc Lam lần nữa nói. Thế chủ, cuối cùng hỏi ngươi một câu. Có nguyện ý bị lão nạp hóa giải lệ khí hay không? Hòa thượng không để ý đến Bắc Lam mà chỉ hết sức nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta không muốn. Lâm Thành cũng không hề nghi ngợi gì, trực tiếp mà trả lời. Ngay lập tức, không trung phát ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Không khí có chút cứng lại, cục diện cũng lập tức an tĩnh. Tốt, hôm nay lão nạp chính là thay Mao Sơn thành lý môn hộ. Sắc mặt của hòa thượng trầm xuống, một bước xa phóng tới bên trong chùa miều, không biết là muốn làm gì. Các người hãy lui lại phía sau đi. Lâm Thành nghiêm túc nhìn về phía bọn người Bắc Lam rồi nói. Hắn chưa từng quen biết hòa thượng này, không biết hòa thượng có những năng lực gì. Cân nhắc vì an toàn của mọi người, liền cho bọn người Bắc Lam lui ra phía sau một chút. Lão đại, người hãy cẩn thận một chút, lão đầu trọc này cảm giác rất lợi hại đấy. Tô Chân Nghị nhìn Lâm Thành trịnh trọng mà nói, sau đó cùng với Bắc Lam và Dạ Tử Phàm lui ra phía sau. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lâm Thành mỉm cười trả lời. Sau đó ở bên ngoài chờ hòa thượng đi ra. Ngược lại, hắn muốn nhìn người trong Phật giáo có những thủ đoạn gì. Vừa hay tự xem thân thể cương thi có sở trung ngữ và thủ ấn của Phật giáo hay không. Không để cho Lâm Thành đợi lâu, hòa thượng đã thay đổi một kiện áo cà sa màu đỏ. Tay trái cầm hàng ma sở, tay phải cầm một chuỗi Phật châu. Nghiệt xúc, vốn định tha cho ngươi một mạng, ai biết ngươi lại muốn chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão nạp không biết ngươi là cương thi sao? Nói tới chỗ này, tay phải của hòa thượng dùng sức mà nhấn một cái hướng trên mặt đất. Đùng! Mặt đất vỡ ra, hàng ma sở trực tiếp mà đâm vào lòng đất. Ngay sau đó, hai tay của lão kết ấn, trong miệng thì niệm động trung ngữ. Đại Nhật Như Lai Kim Cương Ấn. Một giây sau đó, cả người hòa thượng bay lên trời. Trên không trung, một cái thủ ấn cực kỳ lớn đánh về phía của Lâm Thành. Kim quang hiện ra, không trung hiện lên một kim sắc hình chữ vạn, trực tiếp mà phóng về phía Lâm Thành. Lâm Thành cũng không có động thủ, mà cũng không có phòng thủ, chỉ lặng lặng nhìn chữ vạn bay tới, trên mặt thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Đùng! Chữ vạn nện trên ngực của Lâm Thành một cái. Không có việc gì xảy ra, hắn cũng không có bị chút ảnh hưởng nào, không hề có phản ứng. Xem ra chúng ngư Phật giáo và thủ ấn của Mao Sơn cũng giống nhau. Đối với người bình thường đều không có chút tác dụng nào, mà hắn tuy là cương thi nhưng thể chất lại giống như người bình thường. Những chú ngư thủ ấn này đối với hắn mà nói không có hiệu quả. Đồng tử hòa thượng co rút lại, trừng hai mắt mà nhìn, nội tâm cũng nổi lên từng cơn sóng lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, ra vẻ bình tĩnh rồi nói. Có chút buồn sự. Thế chủ, lão nạp cho ngươi thêm một lần cơ hội, để cho lão nạp hóa giải lệ khí trong người. Bằng không thì lão nạp sẽ xuất diệt thế kim cương chú. Tới lúc đó không chỉ ngươi sẽ chết, mà bằng hữu của ngươi cũng phải chết. Nghe được lời nói của hòa thượng, khiến cho Lâm Thành nở nụ cười. Đây không phải là coi hắn là kẻ đần sao? Còn diệt thế kim cương chú nữa, pháp thuật và lá bùa đối với người bình thường căn bản không dùng được. Bọn người Bắc Lam và Tô Chất Nghị cũng không phải tà vật, quả thực là quá khoác lác rồi. Nếu như là Thanh Ngư đạo trưởng chỉ dựa vào mình mà lĩnh ngộ pháp sư, thật đúng là sẽ bị hắn hù dọa. Dù sao đối với phương diện này hắn cũng thiếu hiểu biết. Đoán chừng hòa tượng cho là mặc dù hắn có linh trí nhưng linh trí cũng không cao, sau đó dùng chiêu này để mà hù dọa Lâm Thành. Diệt thế kim cương chú danh tự rất bá, cũng không biết có thể phát ra tác dụng gì với hắn. Nhưng mà hòa tượng này lại chần chờ không ra tay, chắc là không có tác dụng rồi. Hòa thượng chính là như vậy, toàn bộ nhờ hù, nếu hù không được thì bỏ chạy. Hòa thượng, đến đây, người mau xuất diệt thế kim cương chú đi nào. Lâm Thành ý cười đầy mặt, không có chút nào bối rối, Ánh mắt của hòa thượng biến đổi, chân mày hơi nhíu lại, sau đó giữ khoảng cách với Lâm Thành. Hắn cảm giác tên cư thư này linh trí quá cao, hoàn toàn không khác gì với người bình thường. Không đúng, so với người bình thường có lẽ còn thông minh hơn, căn bản là không hù dọa được. Diệt Thế Kim Cương Chú thật sự là hắn biết. Giống như suy nghĩ của Lâm Thành, danh tự rất bá, nhưng trên thực tế lại không có tác dụng. Vừa rồi là Đại Nhật Như Lai Kim Cương Chú còn có phần hơn. Hơn nữa pháp thuật Phật môn đối với người bình thường cũng không có tác dụng nào. Bây giờ nhìn bộ dạng của Lâm Thành giống như là không hề tin hắn vậy. Một cương thi không sợ pháp thuật, cái này có chút khó làm rồi. Lão đầu trọc, người sau đứng yên ở đó rồi. Bắc Lam gia gia đứng đây, dùng thanh long yểm nguyệt đao cho ngươi gọt táo, dùng phương thiên hỏa kích cho ngươi cạo râu, dùng ngọc tỷ truyền quốc cho ngươi đập hạch đào, dùng kim cô bổng cho ngươi ngoái lỗ tai. Bắc Lam ở bên cạnh chào phúng nhìn hòa thượng, cuối cùng nói ra rồi trực tiếp cười ha ha. Những lời này chính là hắn nhìn thấy ở trên mạng, lúc ấy cảm thấy rất có ý tứ, cho nên đã ghi chép lại. Hiện tại vừa đúng lúc lấy ra chào phúng hòa thượng này. Khoan hãy nói, nhìn xem sắc mặt hòa thượng lúc xanh lúc đỏ, loại cảm giác này thực là sảng khoái. Tú Nhi, là ngươi sao? Tô Chân Nghị hết sức kích động bắt lấy tay của Bác Lam rồi nói. Đây chỉ là một sự việc xen giữa. Hòa thượng nhìn Bác Lam một cái rồi cũng không để ý đến. Với hắn mà nói, Bác Lam chỉ là một người bình thường, kẻ địch trước mắt chính là tiên cương thi này. Thí chủ, ngươi cùng Phật ta hữu duyên, hôm nay hãy buông bỏ đồ đao xuống, lão nạp có thể thả ngươi rời đi. Ngay sau đó, hòa thượng đột nhiên trịnh trọng nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành nở nụ cười, mới vừa rồi còn nói hắn lệ khí quá nặng, muốn cho hắn lưu lại đây để mà hóa giải. Bây giờ tới không phải là đối thủ, lại nói cùng Phật môn hữu duyên, cho nên cho mình rời đi sao? Hòa thượng này thực không biết xấu hổ, da mặt thực sự là quá dày rồi. Rõ ràng là đang sợ hãi, vậy mà còn nói những lời hoang đường này sao? Hòa thượng, chúng ta không thủ không oán, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Để cho ta mang thái hoa giả kia đi, chuyện này sẽ không tính gì nữa. Lâm Thành nghiêm túc nhìn hòa thượng rồi nói. Mục đích của hắn đến không phải vì muốn tìm hòa thượng đánh nhau một trận, mà chính là vì giúp Dạ Tử Phàm tìm con rắn này. Nếu như hòa thượng để cho hắn mang đi, trên thực tế không phát sinh bất cứ chuyện gì khác. Không được, nhân yêu luyến nhất định không có kết quả tốt đẹp gì. Vậy ngươi có từng xem qua Bạch Nương Tử truyền kỳ không? Huynh đệ của ta và con rắn này có phải cũng sẽ tương tự như vậy? Ta đã xem qua rồi, lão nạp cũng không muốn làm pháp hại, nhưng bọn hắn thật sự không thể. Thế chủ, lão nạp thừa nhận không thể làm gì được ngươi, nhưng hôm nay nếu ngươi muốn mang con rắn này đi thì trừ phi giết chết lão nạp. Hòa thượng nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không có chút nào là đang nói đùa. Hắn cũng thừa nhận, không giống như vừa rồi không biết xấu hổ, con rắn này thật sự không thể mang đi. Còn nhớ rõ 100 năm trước, hắn cũng từng yêu. Hắn yêu một lão bà, cũng giống như bao đôi tình nhân khác. Cái gì là thể non hẹn biển, sông cạn đá mòn các loại, đến chết cũng không thay đổi. Nhưng đến cuối cùng, lão bà của hắn vì một kẻ có tiền mà cũng rời xa hắn, vứt bỏ 4 đứa trẻ. Khi đó hoa hạ không thịnh vượng như bây giờ, đến cơm cũng không có mà ăn. Hắn cũng không muốn bỏ mấy đứa trẻ đó, cố gắng chiếu cố con của mình. Thế nhưng mà 4 đứa bé, tại thời điểm đó chiến hỏa bay tán loạn, thời kỳ đói khát, thực chiếu cố không nổi. Sau cùng, trơ mắt mà nhìn 4 đứa bé của hắn chết dần. Đứa nhỏ nhất mới 9 tháng tuổi, lớn nhất thì cũng mới 5 tuổi. Nản lòng thoái chí, vốn chuẩn bị nhảy sông tự vẫn, ai biết được gặp một tên hòa thượng. Sau đó hắn cạo tóc xuất ra, trốn vào trong Phật môn này. Một lần ra ngoài tu hành rèn luyện, vô tình cứu được thái hoa xà này. Sau khi trở về, hòa thượng kia cho hắn biết con rắn này không thể lưu lại. Hắn cũng không tin. Cuối cùng chùa miều bị một khẩu đạn pháo phá hủy, tăng nhân kẻ thì chết, kẻ thì trốn. Về sau, hắn và thái hoa xà chuẩn bị trùng tu lại chùa miều, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, vận khí vô cùng xui xẻo. Nhưng khi cùng với thái hoa xà tách ra thì vận khí lại thay đổi tốt hơn. Hắn không tin cách tàn này. hắn không cho Thái Hoa Xà cũng với Dạ Tử Phàm thực sự là vì muốn tốt cho Dạ Tử Phàm. Một người bình thường thì làm sao có thể thừa nhận chuyện này được. Bạch Nương Tử truyền kỳ hắn cũng đã xem qua rồi. Bạch Tô Trinh là một giả yêu ngàn năm, có thể khống chế rất tốt yêu khí của chính mình, cũng không có vận rồi, chỉ mang đến vận may cho Hứa Tiên mà thôi. Có thể Thái Hoa Xà lại khác. Thái Hoa Xà tuy dị bẩm thiên phú, 100 năm ngắn ngủi đã tu luyện thành người, nhưng lại không thể khống chế yêu khí của chính mình, còn có vận rủi phụ thể. Nếu quả thật để lại cho hắn đi theo người bình thường, mặc kệ người bình thường này có bao nhiêu lợi hại, dù cho là quan to hiển quý cũng tốt, quyền thế ngập trời cũng thế, đều sẽ gặp phải chuyện không may. Không tách ra một tháng nữa hẳn là phải chết. Hắn cũng từng trải qua tình yêu tuyệt vọng, tất nhiên cũng sẽ không nghĩ chia rẽ một đôi uyên ương, nhưng bọn hắn thật sự không thể ở bên nhau được. Nếu không phải phát hiện Thái Hoa Xà đã yêu một người bình thường, hắn cũng sẽ không xuống núi để mà tìm kiếm Thái Hoa Xà. Nhưng mà ai biết được, người bình thường này lại có một huynh đệ là Cương Thi. Lại là một tên Cương Thi không sợ dương quang, có linh trí, không sợ pháp thuật và chú ngữ, là một Cương Thi biến dị. Hắn sống hơn 100 năm rồi, xem qua vô số điển tịch, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thấy hay là nghe qua. Nhưng mà vũ trụ to lớn, không thiếu cái gì lạ. Nếu đã tồn tại, tất có đạo lý. Tại sao ngươi nhất định phải ngăn cản chứ? Ta thực sự là không nghĩ giết ngươi. Dù sao chúng ta cũng không thủ không oán. Lâm Thành nghĩ không ra rồi. Không phải chỉ là một con rắn thôi sao? Có nhất thiết phải lấy mạng của mình ra không? Hay là hòa thượng này cũng yêu mến Thái Hoa Xà? Nhưng bề ngoài Thái Hoa Xà này trông rất là sợ hòa thượng, chỉ dám ở bên trong vườn rau, cho thêm dũng khí cũng không dám ra ngoài. Bên cạnh, rất nhiều đồ ăn đã bị thân thể cao lớn của nó nghiền nát, nhìn thấy làm cho người ta phải sợ hãi. Xà đại thành chăn, chăn đại thành dao, dao đại thành long. Thái Hoa Xà này đã tu luyện tới mức sắp thành dao rồi. Đỉnh đầu đều toát ra một đôi nổi mụt. Đoán chừng không bao lâu nữa có thể tu luyện tới tình trạng dao long. Thiên phú thực sự là rất tốt. Hòa tượng nhìn sâu vào ánh mắt của Lâm Thành, sau đó lão thở dài, đem mọi chuyện đều nói hết cho Lâm Thành biết. Thanh âm không lớn, nhưng Bắc Lam và Tô Chiết Nghị cùng với Giả Tử Phạm bên cạnh đều nghe thấy rõ ràng. Ta không hiểu sao gần đây công ty ta rất thê thảm. Ta cũng bắt đầu không may. Nguyên nhân là bởi vì nó. Bất quá tuy là vậy như thế nào, ta vẫn muốn ở cùng với nàng. Dù là trời sập, ta cũng muốn ở cùng với nàng. Lúc này, Dạ Tử Phàm đột nhiên nghiêm túc mà nói. Nghe được chưa? Cho dù vận rủi hắn còn không sợ, người ngoài như ngươi sao còn muốn ngăn cản hắn? Lâm Thành nhìn về phía hòa thượng. Hòa thượng thở dài thật sâu, phất phất tay một cái, nhưng sau đó lại xoay người tiến vào trong chùa miếu. Vừa mới tiến vào, hắn đột nhiên xoay người rồi nói. Còn có một việc, cùng con rắn này sống lâu rồi sẽ khiến cho tâm tính đại biến. Đừng trách lão nạp không nhắc nhở, tự giải quyết cho tốt. Cái này ta sẽ làm tốt. Tử Phàm, tranh thủ mang bạn gái xả yêu của ngươi rời đi. Lâm Thành trên mặt nở ra một nụ cười, sau đó nhìn Dạ Tử Phàm rồi nói. Hòa thượng này cũng rất thức thời, vừa rồi hắn còn cho rằng đây là một tên bướng bỉnh. Dạ Tử Phàm hết sức kích động, vội vàng chạy theo hướng Thái Hoa Xà. Nhưng khi sắp tiếp cận, hắn đột nhiên dừng bước lại. Nhìn thấy quái vật khổng lồ trước mắt, nội tâm của hắn bắt đầu kinh hoàng. Thế này thì mang thế nào về được? Đợi chút nữa nó chở mình, không phải là sẽ đẻ chết mình sao? Hắn nhớ rõ vợ của mình trước đây không phải như thế này cơ mà. Xì xì. Trên người của Giả Yêu thoáng hiện ra một đạo bạch quang. Sau đó một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Người thiếu nữ này chính là nữ tử trước kia của Giả Tử Phàm, thì ra là Giả Yêu. Nhìn thấy hòa thượng đã đi vào trong chùa miểu, nó hóa thành hình người, kích động mà nhìn Dạ Tử Phàm. Tử Phàm, ta cho rằng sẽ không còn nhìn thấy ngươi nữa. Vợ à. Nhìn thấy Xà Yêu hóa thành hình người, Dạ Tử Phàm cũng không còn sợ hãi nữa, kích động mà xông tới ôm lấy. Đi thôi nào. Bắc Lam thở dài ra một hơi, nội tâm quả thực hâm mộ. Rời khỏi đây trước đã, sau này còn rất nhiều thời gian thân mật. Lâm Thành cũng không khỏi mở miệng rồi nói. Được rồi, được rồi. Xạ Tử Phàm kích động gật đầu, sau đó nắm tay Xạ Yêu đi theo sau lưng của Lâm Thành. Xạ Yêu tự hồ rất sợ hãi Lâm Thành, nắm lấy tay của Dạ Tử Phàm vô cùng nhanh. Ngay sau khi mấy người rời khỏi, Hòa Thượng lần nữa đi ra, nhìn về phía bọn người Lâm Thành biến mất, trong mắt hiện lên một nụ cười gian tà. Mang đi sao? Nuôi ngươi hơn 100 năm, hy vọng ngươi đừng có làm cho ta thất vọng. Hòa Thượng cười một cách quái dị, đột nhiên phanh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ rồi biến mất. Ầm ầm. Ngay thời điểm hắn biến mất, miếu thần ầm ầm sụp đổ, giống như hơn mấy chục năm không có người ở. Xung quanh miếu sụp đổ kết đầy mạng nhện, cỏ dại tùm. Nếu như Lâm Thành nhìn thấy màn này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ cho mà coi, bởi vì đây chính là do Hòa Thượng thi triển huyễn cảnh. Có thể thi triển huyễn cảnh đến tình trạng như vậy, quả thực là quá kinh khủng. Lâm Thành rõ ràng không thể tính toán ra chuyện này, đến một điểm sơ hở cũng không có. Giống như huyễn cảnh lúc hắn gặp được Tả Linh, chỉ là lúc ấy ở cực âm chi địa, cho nên Lâm Thành đoán được đã có người mở ra khách sạn ở đấy. Hơn nữa còn là khách sạn kiểu cổ đại, cái này rất dễ dàng phân biệt được. Nhưng huyễn cảnh của Hòa Thượng này, Lâm Thành lại không có nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, ngay cả tài xế taxi đã mấy chục năm không đến đây, cho nên hoàn toàn không biết ngôi miếu này đã đổ nát đến như vậy. Không chừng lần sau tài xế taxi có đi lên núi, nhìn thấy cảnh này cũng cho rằng Hòa Thượng kia đã chết rồi. Chùa miếu không có người quản lý cho nên đã đổ nát. Thế giới của người bình thường sẽ hiểu rõ, thế giới này còn có một mặt khác. Thậm chí là 99% người bình thường đều cho rằng không có quỷ, và thế giới này cũng không có pháp sư. Còn lại 1%, cho dù là biết đến thì nói ra cũng không ai tin. Trở lại dưới núi, tài xế taxi còn đang chờ ở đó. Quả nhiên có tiền thì mọi việc đều tốt, bằng không thì hắn đã sớm lái xe đi rồi. Chỉ là lái xe cảm thấy rất nghi hoặc, vừa rồi lúc bọn hắn lên núi không hề mang theo một nữ nhân nào, vậy mà khi xuống núi lại có một nữ nhân đi cùng với bọn hắn. Chẳng lẽ Hòa Thượng trên núi là bọn buôn người sao? Lái xe thầm suy nghĩ trong lòng. Cũng không hỏi gì nhiều, đợi bọn người Lâm Thành lên xe thì trực tiếp mà chạy về hướng thành phố Tùng Sơn. Đi vào nội thành tìm một quán đồ nướng đi, ta muốn ăn một bữa thật ngon. Tìm được bạn gái của mình khiến cho Dạ Tử Phàm hết sức cao hứng, ý cười đầy mặt mà nhìn lái xe rồi nói. Lúc nãy khi bọn hắn xuống núi thì phát hiện thời gian không còn sớm nữa. Bọn hắn cũng chưa có ăn cơm, cho nên Dạ Tử Phàm cũng đề nghị ăn đồ nướng. Tất cả mọi người đều đồng ý, Lâm Thành cảm thấy không sao cả. Bọn hắn muốn ăn cái gì đều được, dù sao hắn cũng không ăn được mà. 5 giờ 30 phút chiều. Đây là thời gian mà người người tan làm, học trò thì tan học, cho nên lúc này trên đường xe cộ rất lớn, thậm chí là kẹt cả xe. Vốn chỉ cần dùng một tiếng đi đường, nhưng bây giờ phải mất hơn 3 tiếng. Khi đến quán đồ nướng cũng đã 8 giờ. Bác Lam đưa cho lái xe 4.000 khối tiền, sau đó hắn cùng với mấy người bọn Lâm Thành tiến vào trong quán đồ nướng. Trong tiệm có rất nhiều người, là một quán bán hàng, các bàn trong phòng đã đầy chỗ, ông chủ thậm chí còn lấy bàn đem ra đặt bên ngoài. Đúng lúc còn lại một cái bàn cuối cùng, bác Lam và mọi người liền ngồi xuống. Ở đây khách cũng rất đông, có vẻ mùi vị cũng sẽ không tệ nha. Nhìn thấy lượng khách chật ních như vậy, bác Lam xoa xoa đôi bàn tay, có chút kích động rồi nói. Nói thật, thân là con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị, số lần hắn ăn đồ nướng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn rất muốn ăn đồ nướng, chỉ là bác Văn không cho phép. Cha hắn nói đồ nướng có hại cho sức khỏe, cho nên trước đây luôn phái người đi theo hắn, do vậy hắn cũng không có cơ hội để mà ăn đồ nướng. Từ khi hắn đi theo Lâm Thành, hồ vệ trước kia của hắn cũng không thấy đâu nữa, có thể yên tâm mà ăn ngon rồi. Ông chủ à, đem những món nướng ngon nhất của quán này ra đây, lấy thêm một thùng bia nữa, phải nhanh lên đấy. Bác Lam trong tiệm giống to một tiếng, khiến cho tất cả thực khách ở đây cũng phải ngước nhìn. Nhưng mọi người cũng không để ý đến mà tiếp tục ăn đồ nướng. Khoác lác lại tiếp tục khoác lác, uống rượu thì tiếp tục uống rượu, khung cảnh vẫn rất náo nhiệt. Rất nhanh, Một thiếu nữ chừng 18 tuổi đi tới, tươi cười rồi nói: "Xin chào, quán chúng tôi hôm nay có..." "Đừng nói nhảm, lão tử có tiền, ngươi cảm thấy món ăn nào ngon thì đem lên đây cho ta." Bác Lam hung hăng mà cản quấy nói, cũng không còn biện pháp nào nữa, có tiền cũng là một loại năng lực mà. Sau khi đi theo Lâm Thành, hắn cũng đã biết tiết chế bản tính ngông cuồng đó rồi. Nếu đổi lại là trước kia, thì hắn có lẽ đã vung tiền mà bao toàn bộ chỗ này. Gương mặt của thiếu nữ trở nên ngạc nhiên. Đây là quán ăn cha mẹ nàng đã mở, cũng đã hơn 2 năm rồi. Mỗi lần tan học thì nàng đều đến đây để mà trợ giúp. Đây chính là lần đầu tiên nàng thấy một người ngạo mạn như vậy. Trong quán có rất nhiều món ăn khác nhau, món nào cũng đều rất ngon. Nếu phải đem hết lên thì chắc cái bàn này cũng không thể chứa hết được. Muốn mở miệng nói một câu với bác Lam, nhưng lại trông thấy bác Lam có vẻ không kiên nhẫn, cho nên đành im lặng rồi gật đầu bảo bọn họ chờ một chút. Sau đó nàng liền quay người rời đi.